3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thấy không nhất định hơi giống. Tâu Dạ tĩnh tu không quá một canh giờ mà thôi, Lục trưởng lão liền khi thế hung hăng đi tới luyện đan các tìm Khương Ngọc Thanh cần người. Đang ở tràn đầy phấn khởi nghiên cứu dược phổ, Khương Ngọc Thanh căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên bị nhân cắt đứt ý nghĩ, hắn là như vậy không có gì hảo sắc mặt. Vương Nhiên, ngươi đây là nổi điên làm gì? Khương Ngọc Thanh nhìn lai giả bất thiện Lục trưởng lão, giống vậy sắc mặt không vui uống hỏi. Lục trưởng lão Vương Nhiên cố đè xuống trong lòng căm giận, hơi chút vuốt lên tâm tình mình nói, ngươi biết ngươi tốt đồ đệ Bách Gia Tô làm chuyện gì? Bách Gia Tô, hắn làm cái gì? Khương Ngọc Thanh không tưởng tượng nổi Tô Dạ có thể làm chuyện gì đem Vương Nhiên tức đến cái bộ dáng này, hắn kém điểm sát rồi Lý Hà Chính. Vương Nhiên đem sau lưng Hoắc Đạt nhường lại, sau đó để cho Khương Ngọc Thanh thấy Hoắc Đạt trong ngực khí tức đã yếu đến nhỏ bé không thể nhận ra. Lý Hà Chính, cứu người trước lại nói. Mặc dù Khương Ngọc Thanh không biết sự tình ngọn nguồn, nhưng là dưới mắt hay lại là cứu người quan trọng hơn. Khương Ngọc Thanh để cho Hoắc Đạt đem Lý Hà Chính ôm đến hắn dược phòng, sau đó nằm ngang ở ấm áp trên giường đá, chung quanh lò luyện đan toàn bộ đốt, tản ra mùi thuốc nồng nặc mùi. Khương Ngọc Thanh đem những loại mùi thuốc này ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy chất khí, vận dụng linh uy không ngừng truyền vào Lý Hà Chính trong miệng mũi. Hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp này tạm thời duy trì Lý Hà Chính sinh cơ. Mặc dù Lý Hà Chính từ trong quan tài băng bị cứu ra, nhưng là sinh cơ bên trong cơ thể đều bị khí lạnh phá hư hầu như không còn. Cho dù Khương Ngọc Thanh đặt bát đỉnh đan lô tăng lên nhiệt độ cùng dược liệu, hay lại là chỉ có thể từng điểm tu bổ Lý Hà Chính kinh mạch. Khương Ngọc Thanh bận bịu rồi một giờ mới từ dược phòng đầu đầy mồ hôi đi ra. Hắn là như vậy, quả thực không tưởng tượng nổi Tô Dạ cùng Lý Hà Chính có thể có thâm cừu đại hận gì. Lý Hà Chính khôi phục như lúc ban đầu là không thể nào. Sau này tu vi cảnh giới không sai biệt lắm dừng bước tại này rồi. Hắn căn cơ cùng tiềm lực toàn bộ hủy ở Tô Dạ trong tay. Thấy Vương Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, Khương Ngọc Thanh cũng biết sự tình khả năng không có tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Lý Hà Chính cũng là phong thủy các tương lai đống lương tài, cứ như vậy tự dưng thiếu chút nữa bị mất mạng. Bất quá Khương Ngọc Thanh vẫn là quyết định trước nghe một chút Lục trưởng lão nói thế nào. Dù sao Tô Dạ đối với phong thủy các tầm quan trọng có thể hoàn toàn không phải Lý Hà Chính có thể so sánh. Lý Hà Chính tình huống đã ổn định rồi, tánh mạng vô ưu không cần vô cùng lo lắng. Hừ, cũ dĩ lần này coi như là ngươi cũng không thể bao che Bách Gia Tô. Khương Ngọc Thanh bị như vậy, Vương Nhiên vừa nói như thế, tánh bướng bỉnh cũng lên tới, lập tức phản bác, cái gì gọi là bao che? Ngươi tốt nhất đem lời nói rõ ràng ra rồi. Bách Gia Tô giết hại đồng môn sư huynh đệ, nếu không phải ta chạy tới kịp thời, Lý Hà Chính đã chết. Giết hại sư huynh đệ, ngươi tận mắt nhìn thấy. Vương Nhiên, ngươi nói chuyện cũng đừng không có đem cửa. Vương Nhiên đứng dậy chỉ luyện đan các ngoài cửa theo cùng đi đệ tử. Ngươi có thể tự mình đi hỏi, cũng có thể đem Bách Gia Tô gọi ra cùng bọn họ đối chất. Khương Ngọc Thanh yên lặng chốc lát, sau đó nhìn Hoắc Đạt hỏi, ngươi lúc đó tại chỗ thấy được toàn bộ quá trình rồi hả? Hoắc Đạt khom người thị lễ, sau đó mặt đầy bi phẫn nói, ta vừa tới sàn diễn võ thời điểm, Bách sư đệ sát chiêu đã xuất, ta muốn cứu Lý sư huynh, nhưng là Bách sư đệ lại dùng trường kiếm tương hướng, khiến cho ta thật sự là không thể hiểu được hắn hành vi. Khương Ngọc Thanh cũng không có bị Hoắc Đạt hoa ngôn xảo ngữ mê muội, mà là chập tư chốc lát phản hỏi, vậy ngươi chính là không có thấy toàn bộ quá trình rồi hả? Hoắc Đạt đúng sự thật trả lời, đệ tử quả thật không nhìn thấy trước là như thế nào. Nhưng là bên ngoài những sư đệ kia có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Nếu như ngài không tin, có thể tùy tiện gọi bọn hắn đi vào hỏi. Khương Ngọc Thanh từ dược các ngoài cửa gọi tới vài tên đệ tử phân biệt giảng thuật lúc ấy tình huống. Các đệ tử đều là nói thật, bất quá nam đệ tử trong lời nói thật giống như tương đối nhằm vào Tô Giả. Mà nữ đệ tử ở tâm tình bên trên ngược lại là nghiêng về Tô Giả. Vô luận nam đệ tử hay lại là nữ đệ tử, cuối cùng trả lời nội dung cơ bản giống nhau. Hơn nữa phía sau bộ phận cùng Hoắc Đạt lời muốn nói cũng không có cái gì xuất nhập. Chuyện này ngọn nguồn đã để cho Khương Ngọc Thanh sáng tỏ trong lòng. Nhưng là, mấu chốt là vấn đề xuất hiện giải quyết như thế nào. Bách Gia Tô tuyệt đối sẽ không tự dưng hạ ác như vậy tay. Nhưng là từ đệ tử trong miệng biết được hai người hôm nay cũng bất quá là lần đầu tiên đối mặt. Hai người mới bắt đầu biểu hiện cũng có thể nhìn trước khi ra ngoài cũng không nhận ra đối. Phương, đó là thế nào diễn biến thành bây giờ cục diện này? Là để cho Bách Gia Tô đi ra đối chất? Hay lại là cự tuyệt giao ra Bách Gia Tô? Ngay tại Khương Ngọc Thanh khổ tư đối sách thời điểm, Tô Giả cùng Trương Đoạt từ dược phòng đi tới luyện đan các đại sành. Đối mặt đông đảo kinh nghi ánh mắt, Tô Giả không để ý chút nào cùng Trương Đoạt đại bộ mại tiến đường thính bên trong. Sư phụ, Bách Gia Tô, nhìn ánh mắt của Tô Giả Khương Ngọc Thanh cũng biết hết thảy đều là sự. Thật, Tô Giả chỉ bất quá không muốn để cho hắn khó xử. Cho nên chính mình đến nơi này, hắn phải dùng phương thức của mình cho ra một câu trả lời thỏa đáng. Hừ, Bách Gia Tô ngươi còn biết rõ mình đi ra. Lục trưởng lão bớt giận, ta đúng là luận bàn vu khống hãm hại rồi Lý Sư Huynh. Mặc dù Tô Giả thừa nhận sự thật, nhưng là cái này không đau không ngứa thái độ lại không có để cho lục trưởng lão cảm giác Tô Giả thành tâm, luận bàn, các ngươi vậy hay là luận bàn sao? Lý Sư Huynh quá mạnh mẽ, ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, bằng không bây giờ nằm ở trong hiệu thuốc cái kia có thể là ta. Lý Hà Chính quả thật có rất nhiều hậu thủ chờ Tô Giả, bất quá không nghĩ tới bị Tô Giả một chiêu hòm quan tài bằng băng trực tiếp nghiền ép. Những thứ kia lá bài tẩy cũng không kịp sử dụng ra một cái. Lục trưởng lão cũng lý giải Lý Hà Chính thực lực, nhất là sau khi xuất quan Lý Hà Chính đã ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Nhưng là Tô Giả một cái thôn khí cảnh trung kỳ là làm sao làm được. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tô Giả ngôn ngữ cùng hắn hành vi có rõ ràng không hợp. Đối với Hoắc Đạt lời muốn nói bộ phận đó là chỗ sơ hở chỗ. Bất quá lục trưởng lão giọng hay lại là thoáng hòa hoãn một ít. Vậy ngươi tại sao ngăn cản Hoắc Đạt cứu Lý Hà Chính? Ta cảm giác Lý Sư Huynh quá nguy hiểm. Đây cũng là trong lòng Tô Giả nói thật. Một cái ngưng dịch cảnh hậu kỳ cho hắn uy hiếp, còn phải vượt qua ám các đại trưởng lão, thậm chí ngay cả trọng sinh cảnh Ninh Vô Huyết đều có chút không đến. Đây coi là cái gì trả lời? Lục trưởng lão tự nhiên không hiểu trong đó ý tứ tiếp lấy hỏi, ngươi nói rõ một chút. Quá nguy hiểm cùng Hoắc Đạt cứu người có quan hệ gì? Ta tin tưởng Lý Sư Huynh sẽ phá băng mà ra. Ta không muốn để cho người khác quấy rầy giữa chúng ta chiến đấu. Đây cũng là Tô Giả ý tưởng chân. Thật, ban đầu Hạ Nam Bắc có thể ẩn giấu ở trường Bạch Môn nhiều năm không bị người phát hiện hắn hóa. Tinh cảnh thực lực, như vậy đều là linh giới tìm loại người Lý Hà Chính. Tự nhiên thực lực cũng không thể coi thường. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Tô Giả lại sẽ là cái ý nghĩ này. Nhưng là đại đa số người ở đáy lòng lại tin Tô Giả từng nói. Ở một trình độ nào đó, Tô Giả cùng Lý Hà Chính ý chí chiến đấu cực kỳ tương tự. Lục trưởng lão trong lúc nhất thời giữa cũng không biết thế nào đi hỏi Tô Giả rồi. Hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào nhưng lại không nói ra được cái gì. Trong lòng Hoắc Đạt lặp đi lặp lại suy nghĩ Tô Giả lời nói. hắn yêu cầu nhanh chóng tìm ra sơ hở trong đó, không thể để cho Tô Dạ cứ như vậy không minh bạch giặt trắng. Coi như Hoắc Đạt bỗng nhiên bắt một nơi không cân đối. Khạc, khạc khục, trưởng lão, Lý sư huynh vừa mới tỉnh lại liền muốn tới đây. Ta thật sự là không cưỡng được hắn. Một tên dược luyện đan các đệ tử đỡ đi bộ cũng không yên lý. Hà Chính, còn chưa lúc vào cửa sau khi liền la lớn. Lý Hà Chính, ngươi thế nào không có ở đây dược phòng thật tốt đợi. Khương Ngọc Thanh là chân chính biết Lý Hà Chính thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Ngũ trưởng lão, còn có sáu trưởng, khụ khạc, khạc. Lý Hà Chính có thể cảm giác được trong cơ thể khí lạnh để cho hắn không cách nào tùy tâm sở dục thao túng thân thể, thậm chí yêu cầu tự dừng lại mới có thể nói làm xong chỉnh một câu nói. Lý Hà Chính, ngươi không nghỉ ngơi cho khỏe đi tới nơi này làm chi? Ngươi yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ trả ngươi một cái công chính. Lục trưởng lão thương tiếc nhìn mềm yếu vô lực Lý Hà Chính. Lời thề son sắt bảo đảm nói, Lý Hà Chính muốn hướng lục trưởng lão hành lễ cảm ơn. Bị lục trưởng lão vội vàng đỡ, sau đó không đành lòng lớn tiếng trách cứ. Hảo hảo đi tu dưỡng, nơi này có chúng ta. Lý Hà Chính lại lắc đầu một cái, một chữ một cái nói. Các ngươi, lầm, hiểu lầm, hiểu lầm, nơi này chẳng lẽ mặt thật là có cái gì ẩn tình. May là Hoắc Đạt cũng đem lỗ tai dơ lên đến, rất sợ bỏ qua cái gì. Tu giả giữa chiến đấu, thường thường đều là, không phải là sinh tức tử. Ho khan một cái, lục trưởng lão bàn tay dán lên Lý Hà Chính sau lưng. Truyền vào chính mình vừa mới khôi phục không có bao nhiêu hỏa thuộc tính linh uy. Tạm thời tiêu giải rồi bộ phận khí lạnh. Để cho Lý Hà Chính có thể nói chuyện bình thường. Mặc dù ta cùng Bách Sư Đệ chưa từng gặp mặt, nhưng là mắt đối mắt một khắc kia, chúng ta đều biết đối phương là chân chính tu sĩ, không phải là cái loại này trêu đùa tâm cơ bỏ gốc lấy ngọn nhân. Lý Hà Chính nói xong không quên liếc Hoắc Đạt liếc mắt. Cái này làm cho Hoắc Đạt kinh ngạc sau khi rất là căm tức. Rõ ràng là ta cứu ngươi, ngươi lại còn âm thầm châm chọc ta. Lý Hà Chính mới không để ý Hoắc Đạt tâm lý nghĩ như thế nào, mà là tự mình nói, đối với ta mà nói, tu luyện là chiến đấu, luận bàn cũng là chiến đấu, không tồn tại hạ thủ lưu tình. Chiến đấu liền muốn căn cứ giết chết đối với phương ý chí. Đây mới là đối với chính mình cùng đối phương tôn trọng công nhận. Tất cả mọi người đều bị Lý Hà Chính lời này làm đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ Lý Hà Chính thật đúng là một thụ ngược đãi người điên, ngay cả thiếu chút nữa chết cũng nhìn thành là một loại đối thủ tôn trọng công nhận hắn vinh dự. Cho nên kính xin các vị không muốn trừng phạt Bách Sư Đệ. Ta cho là hắn cũng không có tội tình gì. Nếu như phong thủy các sư huynh đệ người người cũng có thể có như thế giác ngộ, phong thủy các trở thành tiểu thiên thế giới mạnh nhất môn phái, thì có khó khăn gì? Lý Hà Chính nhất thời kích động, lại không ngừng ho xuyễn. Bất quá Lý Hà Chính lời nói để ở chàng sư huynh đệ thậm chí trưởng lão cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thậm chí có nhiều chút sư đệ cũng xấu hổ không ngóc đầu lên được. Bất quá trong này cũng không bao gồm Hoắc Đạt. Trong lòng Hoắc Đạt ác không phải đem Lý Hà Chính cái miệng này xé cái nát bấy. Rõ ràng chính mình thiếu chút nữa bị giết, rõ ràng Tô Dạ phải bị trừng phạt, lại bị Lý Hà Chính mấy câu nói, hoàn toàn đem mưu đồ gây rối tàn sát đồng môn Bách Gia Tô nói thành một cái cương trực công chính tôn trọng đối thủ cao thượng tu sĩ. Thế cục này trong nháy mắt biến chuyển, thiếu chút nữa để cho Hoắc Đạt tắt hơi. Hắn chỉ có thể nắm chặt trong tay áo hai quả đấm, móng tay thật chặt ụp lên trong thịt, phải nhất định đem phần này để cho hắn điên cuồng tâm tình ẩn núp. Không lúc này quá Tô Dạ lại nhìn chằm chằm Lý Hà Chính không có chút nào tạp chất thuần chân nhãn. Thần, Tựa hồ trong chớp nhoáng này Tô Dạ cũng sai cho là mình dự cảm có phải hay không là xuất hiện sai. Lệch, không thể nào. Trong phút chốc Tô Dạ liền hủy bỏ chính mình nghi vấn. Lý Hà Chính tuyệt đối là tìm loại người. Bất quá hắn còn không có tìm được thuộc về hắn mầm mống. Hay hoặc là cái này tiểu thiên thế giới không tồn tại mầm mống. Tóm lại Lý Hà Chính thân phận là tuyệt đối không sai rồi. Bất quá Lý Hà Chính lời nói đúng là vẫn còn để cho Tô Dạ động dung. Nếu Lý Hà Chính không biết thân phận của hắn, như vậy liền mãi mãi cũng sẽ không cho hắn biết. Nếu như Lý Hà Chính không phải là tìm loại người, Tô Dạ tin tưởng hắn hay nhất định có thể thành vì muốn tốt cho rất sư huynh đệ. Mặc dù đáng tiếc, nhưng là Tô Dạ lại quyết định thu tay lại rồi. Hắn cũng không phải là sợ trừng phạt cùng khiển trách, mà là Lý Hà Chính bản tính thật không không tốt, thậm chí có thể nói là trẻ sơ sinh chi tâm. Tô Dạ cùng Lý Hà Chính sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Dự liệu không đến bắt đầu, lại không giải thích được kết thúc. Bất quá khi tất cả mọi người đều đi sau đó, dược các trong đại đường vẫn còn lưu lại một người. Bách Gia Tô, có thể hay không đem thủy tinh kia lam kiếm cho ta mượn nhìn một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.